không quên được cảm giác đau khổ đến muốn chết đó. Nhưng cô không thể chết, sinh thời cô muốn bắt được kẻ đó, cô nhất định phải để gã ta quỳ sám hối trước mộ Bình Hương. Trên đường chạy bằng nhựa, Quý Duyệt Xanh cố chấp chạy một vòng lại một vòng. Cô là giọt nước trong biển cả, sóng có thể gây nên sóng gió. Mà trước khi sóng gió tiến đến, chúng ta không nói tạm biệt, cách chương.